Chương 12. Thực hành chú ý có ý thức. Tư tưởng của chúng ta lang thang không ngừng, trong một sự lãng phí năng lượng tinh thần. Chúng ta hiểu rất rõ sức mạnh của tư tưởng, nhưng rất hiếm người trong chúng ta biết sử dụng. Thường ngày, nhờ thói quen mà chúng ta đã gần như đạt được sự chú ý vào một công việc, một cuộc chuyện trò. Nhưng tận đáy cùng tư tưởng vẫn tồn tại những mơ mộng dẫn dơ. Rất vô tình, những cái linh tinh tấn công chúng ta làm giảm ý thức sáng suốt của chúng ta. Nhiều lần, trong nhiều giây, cắt đứt suy nghĩ của chúng ta về mục tiêu đang chú ý. Ngược lại, cũng từng lúc mà tất cả tư tưởng của chúng ta được quy động, tất cả suy nghĩ đều hội tụ vào một điểm duy nhất, một bản nhạc làm ta say mê, một cảnh tượng hấp dẫn, một quyển sách lôi cuốn, một hiểm nguy đe dọa, và tất cả năng lượng tinh thần phải tập hợp lại. Chúng ta cảm thấy là sức mạnh của tư tưởng được tập trung. Yoga hướng dẫn một cách tập đơn giản bằng hai bài tập chú ý có ý thức tự nguyện, hướng vào những động tác của cơ thể. Lợi ích của những bài tập này rất lớn. Một mặt, khả năng tập trung chú ý của chúng ta phát triển, chúng ta bồi bổ sức cho chúng ta, cũng như nhà thể thao trong luyện tập làm nổi bắp thịt của cơ thể. Mặt khác, khi có thể tập trung chú ý cao, chúng ta sẽ đạt tới một khả năng mới, nghỉ ngơi về tư tưởng và yên tĩnh về tâm hồn. Thực ra, rèn luyện sự chú ý giúp chúng ta trong thời gian tập nhận thức thấy cái tình trạng ngổn ngang của những tư tưởng linh tinh vớ vẩn trong ta và tranh giành ý thức chúng ta. Nhiều hoặc ít, chúng ta đều là một vật đồ chơi của những vùng sâu kín trong ta. Việc chúng ta tự tìm hiểu và tiến tới kiểm soát sự phiêu dạt lộn xộn này rất có lợi cho ta. Còn có lợi hơn nếu ta tìm hiểu và kiên trì đưa chúng vào hệ tư tưởng tự nguyện của chúng ta bằng cách ổn định những vùng loạn xạ bên trong mà bản thân chứa chấp. Phải nhấn mạnh, đây không phải là vấn đề tạo ra một sự tương phản đối kháng. Ngược lại, tự khám phá mình, tức là làm một cuộc thám hiểm độc nhất. Tự mình tìm cách hòa hợp với chính mình. Những bình diện khác nhau của con người chúng ta sẽ đi tới chỗ liên hệ mật thiết với nhau trong một sự chung sống hài hòa vô cùng phong phú. Phương cách mà yoga bày cho ta để đạt tới khả năng có thể vận dụng được tất cả mọi năng khiếu dù rất khác nhau, đó là rèn luyện sự chú ý bằng phương pháp vô cùng giản dị. Chú ý đến việc ta đang ở đâu, đang làm gì. Một cách cố ý, tự nguyện, hoàn toàn có ý thức, thể hiện một cố gắng đặc biệt, một sự rèn luyện xuất sắc về tư tưởng và cơ năng tình cảm. Đây là việc kiểm tra hoạt động về tinh thần khuôn trong một việc rõ ràng, có giới hạn, có tiếp nối. Loại suy niệm này có mục tiêu là hành động mà chúng ta đang hoàn thành, được tiến hành không cần sự can thiệp của khái niệm, cái tôi. Ta tự ngắm ta trong hành động. Nhìn, nghe, cảm thấy, độc thoại nội tâm tiếp tục, chỉ còn một ý nghĩ đơn giản là miêu tả hành vi. Tư tưởng chúng ta nhắc đi nhắc lại, đi, đi, đi, theo nhịp của bước chân, của dáng điệu. Chúng ta không nghĩ, tôi đi. Trong bài tập về trí óc này, chúng ta hành động hoặc cảm giác chúng ta được giải phóng một thời gian khỏi những phiền toái của cuộc sống. Chú ý động. Chúng ta bắt đầu bằng hai bài tập. Bước đầu đối với bạn có vẻ tầm thường tới mức đáng kinh ngạc. Nhưng cam đoan là bạn sẽ ngạc nhiên về sự bất lực của bạn là bạn sẽ không đạt được ngay đâu. Bài tập cơ bản thứ nhất là đi thong thả 50 bước, có ý thức trong vòng nửa giờ. Bài tập cơ bản thứ hai tiếp theo bài tập thứ nhất là tự để cho thở trong tư thế ngồi và chú ý có ý thức tới động tác của bụng. Sau 30 phút, lại quay lại bài tập thứ nhất. Hai bài tập này có thể tiếp nối nhau bài nọ sau bài kia, tùy theo thời gian bạn có thể quyết định để tập. Xin bạn đừng tưởng đây là một trò đùa lố lăng và cũng đừng sợ mất thời gian vô ích. Lợi ích và khó khăn của những bài tập này sẽ xuất hiện rất nhanh. Ghi chú, có thể bắt đầu buổi tập chú ý bằng bài thứ nhất hoặc bài thứ hai cũng được. Đi. Bạn đi lại trên một khoảng cách 50 bước và trong khi đi, bạn sẽ chú ý đến động tác của mỗi bàn chân. Nếu đi chậm thì bạn sẽ nghĩ, nhấc lên, đưa về trước, đặt xuống. Nếu đi nhanh hơn, bạn sẽ thầm nhắc, chân trái, chân phải. Mỗi cử động của bạn như vậy sẽ được lần lượt cảm thấy qua hoạt động của cơ bắp và được óc miêu tả, suy nghĩ, chỉ định, cảm nhận trong ý thức. Đừng một lúc nào rời sự chú ý khỏi việc làm của bàn chân. Khi đi hết khoảng cách 50 bước, bạn quay lại và ý nghĩ kèm động tác. Dừng lại, quay sau, giơ chân lên, đặt xuống. Những động tác có ý thức của chúng ta phụ thuộc vào cả một quá trình như sau. Ý muốn là một cái gì? Ra lệnh làm. Thực hiện. Có thể dễ dàng tự nhận thấy ba thời liên tiếp của một hành động nếu chúng ta chú ý vào việc làm của mình. Thường thường ý thức luôn khuếch tán và ba thời kỳ hầu như lẫn lộn vào nhau vì nối tiếp quá nhanh. Bài tập của chúng ta do động tác được làm chậm và trở thành có ý thức vì tập trung chú ý vào diễn biến cho phép chúng ta cảm thấy mạnh mẽ và phân biệt được những giai đoạn tiếp nối nhau. Có thể do đó mà ý nghĩ lại dứt đoạn vì chú ý vào những sự thay đổi liền nhau. Nhưng cũng vì vậy mà chúng ta thoát ra khỏi cái gọi là sự lạc lõng liên tục của ý nghĩ này theo ý nghĩ khác. Một sự mơ màng không lúc nào dứt, nó thường xâm chiếm đầu óc của mình trong hoạt động của trí não. Để đỡ rắc rối trong luyện tập, bạn có thể đi vòng tròn để khỏi phải quay lại, nhưng vòng phải rộng cho đỡ chóng mặt. Nào, ta hãy lên đường. Trong óc nghĩ, ý muốn đi, rồi giơ chân, đặt xuống, và cứ vậy, nghĩ và đi. Đầu tiên hình như làm không tồi lắm, nhưng chẳng bao lâu, ý nghĩ lúng túng ngần ngừ và bước đi bị ảnh hưởng. Có thể bạn sẽ tự hỏi trong ý nghĩ, bước đi có ngắn quá hoặc dài quá hay không? Chân trái có phải nhấc lên trước khi chân phải đặt xuống hay không? Sự xâm nhập của ý nghĩ đó trong một chuỗi động tác như một phản xạ tự nhiên và quá quen thuộc sẽ làm cho bạn phân tán. Trong trường hợp đó, hãy áp dụng giải pháp đơn giản nhất. Bạn nghĩ chân phải, chân trái và theo dõi bước chân không cần phân tích chi tiết động tác. Bạn có thể đi ngoài phố như vậy nếu không sợ mọi người chú ý. Bạn đang thí nghiệm sự tập trung chú ý vào một động tác quen thuộc vô ý thức. Bạn sẽ nhận thấy nguyên nhân của những đãng trí làm đứt đoạn sự tập trung. Đó là dồn dập những ý nghĩ, những hưng phấn hỗn loạn của tư tưởng làm cho bạn chú ý khắp mọi ngã. Chúng ta sẽ xem xét thật chi tiết vấn đề tản mạn tư tưởng này trong miêu tả bài tập thứ hai. Qua 30 phút tập đi, có thể bạn chưa tự bằng lòng mình. Bạn cho là đáng lẽ bạn làm được tốt hơn một động tác vô cùng giản dị như vậy. Dù sao cũng rất có ích cho bạn đã nhận thức được những tản mạn trong trí óc và đã cố gắng tập trung chú ý vào việc làm được chỉ định. Thở. Ngồi trên ghế trong tư thế tự nhiên và dễ chịu nhất. Hai bàn chân bắt chéo, hai đầu gối để cách nhau ra một chút, tay và vai mềm, bàn tay nọ đặt vào bàn tay kia để vào lòng, rìa bàn tay sát bụng, hai ngón cái chạm nhau, lưng thật thẳng. Bài tập không cốt để điều hòa nhịp thở hoặc chú ý đến sự ra vào của không khí qua lỗ mũi. Sự tập trung của chúng ta nhằm vào sự phồng lên và xẹp xuống của bụng. Động tác tất nhiên khi thở đúng và tốt. Bạn đừng nghĩ là hơi thở của bạn tạo thành một động tác của bụng khó nhận thấy. Hai bàn tay để sát bụng dưới sẽ nhận thấy một lượng sóng nhẹ nhàng chạy qua. Bạn bắt đầu nghĩ, phồng lên khi hít vào, xẹp xuống khi thở ra. Bạn có thể chọn những từ khác, chẳng hạn như cao lên, thấp xuống, miễn là phù hợp với công việc làm bạn quan sát. Cũng tương đối đơn giản là tập trung chú ý vào động tác đều đều đó. Và những sự rối loạn về thở do chú ý vào động tác của bụng gây ra cũng không nhận thấy được rõ ràng như trong bài tập đi. Nếu tư thế ngồi của bạn đúng, bạn ở trong một trạng thái nghỉ ngơi rất tốt cho việc nhận thức. Khi ý thức và động tác của bụng trở nên nhịp nhàng, thì sự tản mạn lại xuất hiện. Bất chợt ta nhận thấy một thời gian trôi qua, trong khi đó bụng vẫn tự động tiếp tục động tác đều đều như ý nghĩ, nhanh như một con cá đã luồn mất khỏi sự tập trung. Người Ấn Độ ví tư tưởng như những con khỉ nhanh nhẹn khéo léo. Ba con khỉ của Benares, một con bịt mắt, con thứ hai bịt tai và con thứ ba bịt miệng, tượng trưng cho sự cố gắng của nhà hiền triết phải tự khép mình lại trước sự khẩn cầu của những giác quan để đạt được một sự yên tĩnh nội tâm. từ đó nảy ra suy tưởng. Đây không phải là hạnh phúc đạt được bằng giá của sự khước từ cuộc sống, nhưng là một sự tự do tự đặt mình ra ngoài vòng những gian nài đánh lạc mục tiêu của sự suy tưởng có ý thức của chúng ta. Hãy hướng sự chú ý của chúng ta vào sự co cơ bắp của bụng. Đừng sốt ruột và cũng đừng vội hoảng hốt với sự đứt đoạn liên tục của sự chú ý và sự tản mạn. Tư tưởng của chúng ta lạc vào những kỷ niệm, những dự định, những cảm giác bên ngoài, những ngứa ngáy và bức rứt của những cơ bắp. Một cảm tưởng buồn bực khó chịu. Có thể bực dọc tăng thêm, không thể lấy lại được sự chú ý sáng suốt và bình tĩnh phối hợp với động tác của bụng. Cố gắng để thắng tản mạn vẫn vô hiệu. Vậy thì, lúc đó nắm ngay lấy ý nghĩ nó đang tấn công chúng ta, đặt chú ý vào ngay sự bực dọc đang cảm thấy, tìm hiểu và nghe ngóng xem cái gì nó đang đòi hỏi chúng ta. Sức mạnh hấp dẫn của sự tản mạn sẽ cạn và chúng ta thấy lại tự do để gắn chặt sự suy nghĩ có ý thức vào động tác thở. Sự đứt quãng của ý nghĩ có thể ít xảy ra và cũng sẽ đỡ cảm thấy nếu như chúng ta cứ coi chúng chẳng có giá trị gì về cảm xúc. Bạn hãy làm người quan sát chính bạn đang tập trung chú ý, ghi nhận lại một cách khách quan những lúc đứt quãng mà đã biết nguyên nhân, rồi bình tĩnh dẫn dắt ý nghĩ trở lại mục tiêu. Bài tập này phải làm đi làm lại không mệt mỏi. Nó có hiệu quả tăng sức mạnh tư tưởng và trấn an tinh thần. Nhanh hoặc lâu sẽ thấy cái lợi của sự rèn luyện, đòi hỏi một đức tính kiên nhẫn lâu dài vào niềm tin vào mục đích vươn tới. Những yogi tự đặt cho mình những thời kỳ về nơi thanh vắng để luyện tập trung tư tưởng hàng ngày rất nhiều giờ. Chỉ để 4 tiếng cho giấc ngủ. Vấn đề của chúng ta là tìm tăng tiến cho sự chú ý của chúng ta và tìm tự do không ngừng cho tư tưởng. Những kết quả này sẽ có âm gian không thể coi thường trong đời sống của chúng ta. Chúng cũng dễ đạt được bằng những buổi tập ngắn nhưng nhiều lần trong ngày. Chẳng bao lâu, bạn sẽ thấy một niềm vui trong luyện tập sự chú ý giống như nhà thể thao sử dụng cơ thể của họ. Bạn có thể lợi dụng mọi trường hợp, một lúc nghỉ ngơi trong khi chờ đợi hoặc rất nhiều cơ hội trong ngày để luyện tập trung tư tưởng. Đừng bỏ phí những lúc đó. Chương 13. Những asana nhóm 2. Sau khi đã nghiên cứu và thực hành nhóm 1, ít nhiều, bạn cũng đã làm quen với những tư thế đó. Bạn hãy nghiên cứu và thực hành nhóm mới này. Nhóm này thay cho nhóm đầu tiên và bất cứ trường hợp nào cũng không nên thêm. Trước buổi tập, 1. Ngồi hoặc quỳ, theo tư thế thoải mái, hoặc theo tư thế tiếng sét. Một lát thay thở bằng thở sâu. 2. Sau đó nằm nghỉ, theo tư thế nghỉ hoàn toàn một lát, thở thường. 3. Chuẩn bị, thở sâu và duỗi nhẹ toàn thân. 4. Làm động tác vươn vai thứ nhất, theo tư thế vươn người nằm ngửa. 5. Sau một lát nghỉ hoàn toàn, chuyển sang động tác vai thứ hai. 6. Dùng động tác vươn vai thứ hai và nghỉ hoàn toàn. Ghi chú, trừ ở nhóm tư thế đứng mà các bạn sẽ thấy ở những chương sau, các bạn hãy bắt đầu mỗi buổi tập như trên. Thế thứ 11, A11. Dương, dặn. 1. Chuẩn bị. Nằm ngửa, tay duỗi ngang thẳng với vai, cùng với cả thân thành chữ thập. Bàn tay úp trên mặt đất, đầu ngoảnh sang phải. 2. Thực hành. Thở ra, đưa chân phải sang phía trái, chạm bàn tay trái. Ngón trỏ của bàn tay trái móc giữ lấy ngón cái của bàn tay phải. 3. Giữ yên. Giữ tư thế đó, duỗi thẳng hai chân, chú ý hai vai phải sát đất, mặc dù uốn dặn. 4. Kết thúc. Thở ra, hít vào, đồng thời đưa chân phải về dọc theo chân trái. Tiếp tục ngay bên chân trái và cũng giữ lâu như bên chân phải, rồi hít vào và trở về theo tư thế nghỉ hoàn toàn. Tập trung vào duỗi chân, dặn lưng. Thở sâu suốt thời gian giữ yên. Khó khăn, tùy theo sự mềm dẻo khá hay kém mà bạn có thể. Không những là đưa dài chân và thẳng gối, nhưng còn phải giữ tư thế thước thợ. Đầu có thể không ngoảnh được hẳn về phía được chọn. Vai có thể không sát được xuống đất. Nếu bạn không thể nắm được ngón chân cái ngay cả khi đã phải cong đầu gối, thì bạn cũng cố đưa chân gần sát đến bàn tay. Lợi ích: chân mềm dẻo, cột sống được xoa nắng xoay tròn từ gáy đến xương cùng. Giãn các co rút ở lưng giúp cho việc đưa vào đúng chỗ những sai khớp nhỏ. Động tác thứ 12, A12, dương phần dưới. Tư thế này có nhiều cách khác nhau ở một số chi tiết. Chúng tôi chọn cách đầy đủ nhất, dễ nhất và cũng có hiệu quả nhất. 1. Chuẩn bị. Ngồi, chân duỗi thẳng để sát vào nhau. Tay giơ ra phía trước, hai bàn tay lồng vào nhau, đặt trên đùi. Thở ra. 2. Thực hành. A. Hít vào, đồng thời đưa hai tay lên phía đầu, các ngón tay vẫn lồng vào nhau. Lòng bàn tay ngửa lên trên, giữ tư thế này, người rướn lên như muốn chạm tay lên trần nhà. Không lấy đà, cũng không thô bạo, duỗi dài các đốt sống từ dưới lên trên mỗi khi hít vào. Đến lúc không rướn lên được nữa, thì chuyển sang giai đoạn sau, thở ra. B. Vẫn giữ cảm giác duỗi dài các đốt sống, cúi xuống hai chân và đặt hai bàn tay, các ngón vẫn lồng vào nhau, vào phía gan bàn chân. Bàn tay ngửa ra ngoài. 3. Giữ yên. Thở và giữ nguyên tư thế này, khoảng từ 3 đến 6 lần thở ra, lại rướn lưng thêm. Đặt trán rồi mũi. Cuối cùng là cầm lên đầu gối. 4. Kết thúc. Sau khi thở ra lần cuối, thì hít vào, đồng thời ngồi thẳng lên. Hai tay giơ lên phía đầu và chuyển sang tư thế tiếp theo, vốn để bổ sung vào tư thế này. Tập trung vào cột sống và bụng. Thở sâu khi ở giai đoạn giữ yên. Khó khăn. Có nhiều đó vì chưa đủ mềm dẻo. Đừng nản, sẽ tiến tới dần. Có thể rời các ngón tay ra và hai tay nắm lấy cổ chân. Lấy đó làm điểm tựa để rướn người mỗi khi thở ra. Đừng quên thoát bụng lại khi cúi xuống và làm như muốn đặt rốn lên đùi. Lợi ích: duy trì được tuổi thanh xuân do tác động đến các hạch nội tiết. Động tác này, động tác thứ 12, là một trong các tư thế cơ bản của Hatha Yoga. Động tác thứ 13, A13, dương phần trên. Tư thế này như tên gọi, tiếp theo tư thế trước, không phải để xóa hiệu quả, mà là để bổ sung. Pava nghĩa là hướng đông, cũng như Pachima nghĩa là hướng tây, và Ostana có nghĩa là dương rộng. 1. Chuẩn bị. Đang ngồi chân duỗi dài như giai đoạn cuối của tư thế trước. Hạ tay xuống và đặt hai bàn tay xuống đất phía sau mông. Các ngón chỉ về phía trước. Co nhẹ đầu gối để có thể đặt cả bàn chân xuống mặt đất. 2. Thực hành. Thở ra, nâng thân người lên. Tay và chân duỗi thẳng. 3. Giữ yên. Toàn thân rướn, đầu ngật về phía sau, thân người cong. Về nguyên tắc thì thân người song song với mặt đất, giữ nguyên tư thế, kết hợp thở. 4. Kết thúc. Thở ra, đồng thời thả lỏng nhẹ nhàng gân bắp, ngồi lên rồi nằm ngửa, nghỉ ngơi dài, vì phải bù lại cho hai tư thế liên tiếp. Tập trung vào cột sống. Thở. Luôn thở sâu và đều, mặc dù tư thế khó và đòi hỏi cố gắng. Khó khăn. Đối với nhiều người, làm tư thế này nhanh mệt và có khuynh hướng hoặc bỏ nhanh hoặc dương người chưa đủ. Bàn chân chưa đặt được sát đất, đầu gối còn cong, mông còn trĩu xuống. Bụng phình, ngực lép, đúng ra thì phải ngược lại. Lúc đầu duỗi thẳng chân và bàn chân có thể sẽ gây ra chuột rút. Bạn phải khắc phục dần những trở ngại đó. Lợi ích: bù lại cho tư thế trước đã kéo dài. Tư thế này tăng thêm sức bắp tay và cổ tay, tăng thêm hoạt động cho các khớp vai, kéo thẳng người. Tư thế thứ 14, A14, tư thế toàn thân, trồng nến. Dù hình thức bên ngoài hầu như giống tư thế lộn ngược ở nhóm 1, nhưng sắc thái của tư thế này bổ sung hiệu quả đáng kể so với tư thế trước. Sava và Anga có nghĩa là tất cả chân và tay hoặc toàn thân, vì tất cả bộ máy cơ thể đều phải đụng tới. 1. Chuẩn bị. Nằm ngửa, chân duỗi thẳng sát nhau, bàn tay dính chặt mặt đất ở mỗi bên thân. Hít vào. 2. Thực hành. Thở ra, đồng thời sử dụng điểm tựa chống xuống đất mà nâng mông lên. Chân duỗi thẳng về phía sau đầu, đặt hai bàn tay vào hai bên sườn, chỗ thắt lưng để nhẹ nhàng giữ thân người. Sau đó hít vào và giơ thẳng hai chân lên cao, đầu bàn chân chỉa thẳng lên trần nhà. 3. Giữ yên. Như vậy là gáy, vai và khuỷu tay giữ toàn thân. Thân người thẳng đứng với mặt đất, cầm tỳ sát vào ngực. Mỗi khi thở ra, bạn hãy rướn thêm chân lên cao như muốn chạm và đẩy trần nhà lên. Theo nguyên tắc thì giữ nguyên tư thế này không dưới 3 phút, nhưng không quá 15 phút. Nhưng nếu đến lúc không chịu được nữa thì ngừng. Tập trung vào thế đứng thẳng và cảm giác nhận thấy về lưu thông máu, về những rung động các loại. Thở, dường như ở tư thế này làm ta khó thở, thực ra thì lại dễ nếu ta thở sâu. Tiếng khò khè ở cuống họng nghe rõ, tuy vậy bắt buộc thở bụng chứ không thở ngực. Khó khăn, thiếu mềm dẻo để có thể dựng người lên thẳng, sẽ khắc phục dần. Lợi ích. Với tất cả các yogi, tư thế này được coi như mẹ của các tư thế. Còn tư thế cha, tức là tư thế chống đầu hay là trồng chuối, được coi như tư thế quan trọng hơn cả. Cha và mẹ không phải vì vậy mà có nghĩa là hai tư thế này sinh ra những tư thế khác, mà là hai cột trụ trên đó con người dựa vào để hoàn thiện. Một yếu tố âm và một yếu tố dương bao giờ cũng bổ sung cho nhau. Từ nguyên lý cổ điển này mà một số yogi bậc thầy thường bắt đầu mỗi buổi tập bằng một trong hai tư thế trên, phổ biến là tư thế chống đầu trồng chuối mà ta sẽ nghiên cứu sau, hoặc tư thế toàn thân trồng nến, do đó mắc vào một vài sai lầm mà chúng tôi sẽ tránh cho các bạn. Tại sao tư thế này lại quan trọng đến vậy? Vì thân người lộn ngược, máu sẽ dồn về mạnh hơn ở những phần trên của cơ thể và ở những hạch nội tiết. Thông máu hai chân ở vùng chân, đưa trở lại chỗ cũ những phủ tạng bị xa xuống, làm dễ dàng cách thở bằng cơ hoành, làm dịu hen suyễn và còn có thể làm khỏi hen suyễn. Thường xuyên rèn luyện tư thế này còn làm giảm bệnh sưng tĩnh mạch, làm dịu bệnh trĩ, chặn đứng chứng sổ mũi. Chúng ta hãy ngừng lại đây việc kể ra những lợi ích, chỉ nhắc lại là tư thế này thực sự là rất quan trọng. Phản chỉ định. Dù lợi ích nhiều như vậy, nhưng những trường hợp sau đây không cho phép thực hành. Đau các đốt sống cổ, huyết áp cao, cứng động mạch, viêm xoang mũi, sưng tai, đau mắt, vân vân, những bệnh lây, kinh niên hay tạm thời. Một chi tiết nhỏ nhưng không kém phần quan trọng, trong khi đang giữ tư thế này mà cảm thấy muốn hắt hơi, bạn hãy trở lại ngay tư thế nằm. Nếu không, sẽ mất thăng bằng và có thể bị sai đốt sống cổ. Tư thế thứ 15, A15, tư thế cái cày. Gọi như vậy vì tư thế này giống cái cày, nhưng đây là cái cày cổ xưa. 1. Chuẩn bị. Nằm ngửa, hai bàn tay úp trên mặt đất, cầm sát ngực, rất quan trọng. 2. Thực hành. Thở ra, đồng thời đưa cả người lộn về phía sau, không lấy đà mà dùng hai bàn tay làm điểm tựa đẩy mạnh xuống đất. Rồi đặt hai lòng bàn tay vào giữa lưng, đưa thân người lên thật thẳng. Sau đó, duỗi chân hết sức, đưa ra sau đầu cho ngón chân chạm xuống đất. 3. Giữ yên. Được như vậy rồi thì đưa hai tay về chỗ cũ, hoặc có thể lòng các ngón tay vào nhau. Lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, mỗi lần thở ra, nhẹ nhàng duỗi chân và tay. Giữ tư thế này từ 20 đến 30 giây, đến 2 hoặc 3 phút. 4. Kết thúc. Nếu bạn bắt chéo ngón tay thì thả ra và đặt bàn tay úp xuống đất, hạ chân xuống từ từ khi hít vào rồi nằm thư giãn. Tập trung vào hơi thở mà lúc đầu thường hay quên, vào cột sống và họng. Thở đều, từ từ và không ngắt đoạn. Khó khăn đối với những người mập quá, kém bền dẻo, không lấy đà giật cục mà từ từ nhẹ nhẹ. Hai chân xuống dần dần chạm đất, đừng cong đầu gối. Lợi ích. Chúng ta thấy trong tư thế này có những lợi ích cũng như tư thế trước mà nó bổ sung. Hơn nữa, nó có tác động hơn đến những bộ phận trong bụng. Toàn bộ cột sống được tác động. Một số thầy dạy coi tư thế này có tác dụng rất tốt để chống bệnh đau lưng, sưng khớp vùng lưng và vùng háng. Tư thế này còn có lợi đối với những người huyết áp cao. Họ có thể tập tư thế này rồi tiếp đến tư thế trồng nến. Vì hai tư thế này bắt đầu cũng giống nhau và tư thế cái cày là một tư thế chìa khóa chuẩn bị cho tư thế trồng nến và cho cả tư thế dương phần dưới. Nhưng để cho thuận tiện, tư thế cái cày nên làm sao? Tư thế thứ 16. A16, tư thế con cá. Tên thì như vậy, nhưng liên quan rất ít với con cá. Trừ trường hợp nếu ở dưới nước thì tư thế này có thể giúp cho bạn nổi bập bềnh. 1. Chuẩn bị. Ngồi, hai tay duỗi thẳng, đặt hai cánh tay xuống đất phía sau mình. Ngửa cổ về phía sau, nâng vùng thắt lưng lên và ngực càng ưỡng càng tốt. Đặt đỉnh sọ xuống đất, đưa dịch khuỷu tay về phía sau để bớt khoảng cách giữa đầu và mặt đất. 2. Thực hành. Khi đầu đã tiếp xúc với đất rồi thì co chân lên, đặt bàn chân xuống đất. Hai tay đặt vào háng giúp cho lưng cong lên, rồi dang hai đầu gối, hai bàn chân giáp nhau. Giữ khuỷu tay sát người, ngã hai cánh tay sang hai bên. 3. Giữ yên. Một khi đã ở tư thế đó rồi, giữ yên trong khoảng vài ba lần thở trong giới hạn có thể chịu đựng được. Tập trung vào hơi thở và vào độ uốn cong của lưng. Thở nhịp nhàng, thở ngực. Khó khăn. Đúng ra ở tư thế này, chân phải để như tư thế hoa sen. Một vài người có thể cảm thấy chóng mặt và buồn nôn khi ngửa đầu về phía sau. Nếu đó là trường hợp của bạn, thì đừng cố mà thay bằng tư thế con rắn. Cũng cùng tác dụng như nhau. Chú ý đừng nâng cao vùng mông và phải cong lưng cho tốt. Lợi ích. Ngoài tác dụng bổ trợ, tức là tưới cho vùng tuyến giáp tràng bị chặn lại ở những tư thế trước, tư thế này làm nở ngực, do đó tăng thêm sinh lực vì tăng khả năng thở, xoa nắng lưng, chống với tư thế tự nhiên là luôn cúi về phía trước. Nó kích thích hệ thần kinh, tăng sức cho các cơ quan bụng và làm dịu bệnh trĩ bởi tư thế dạng hai chân, tác động dùng háng như tư thế hoa sen. Tư thế thứ 17, A17, tư thế quả núi. Theo nguyên tắc thì tư thế này phải làm ở tư thế ngồi hoa sen, nhưng có thể làm ở tư thế quỳ hoặc ngồi. 1. Chuẩn bị. Ngồi, chân xếp bằng hoặc quỳ ngồi lên gót hoặc giữa hai gót chân. Cầm tựa vào ngực, lưng thật thẳng, ngón tay lồng vào nhau, giơ thẳng hai tay ra trước mặt. Lòng bàn tay ngửa ra ngoài, thở ra. 2. Thực hành. Hít vào, đồng thời đưa hai tay lên cao. 3. Giữ yên. Giữ yên tối thiểu trong khoảng 10 lần thở, kéo dài lưng nhưng vẫn giữ thẳng nếu bạn ở tư thế quỳ. Biến đổi. Sau khi đã giữ tư thế như trên, thở ra đồng thời hạ tay ra sau gáy. Lòng bàn tay ngửa lên trên. Hít vào và lại đưa tay lên cao. Thở ra. Hạ tay xuống thẳng ra phía trước mặt ngang vai, hít vào, kéo tay về ngực, mở rộng thân bằng cách đẩy xương bả vai sát nhau. Thở ra, đưa tay về phía trước và vẫn giữ xương bả vai sát nhau. Hít vào, lại đưa tay lên cao. Thở ra, hai bàn tay rời nhau. Hai tay hạ xuống hai bên và bài tập kết thúc. Chú ý giữ hơi thở đều, mặc dù động tác phải điều chỉnh theo hơi thở. Tập trung. Trong giai đoạn giữ yên, chú ý giữ lưng thật thẳng. Trong giai đoạn biến đổi này, chú ý thở đều và điều chỉnh động tác phù hợp với hơi thở. Thở sâu, nhịp nhàng, bụng dẹp, ngực phồng. Khó khăn, nếu có tật ở cột sống, giữ hơi thở nhịp nhàng khó cần lưu ý. Lợi ích, lưu thông máu vùng bụng dưới làm dịu một vài bệnh mỏi lưng do cúi nhiều, đặt lại những đốt sống thành chuỗi thẳng. Dễ dàng cho tiêu hóa sau một bữa cơm khó tiêu. Đến đây là xong nhóm Asana 2. Bạn có thể kết thúc bằng vài ba hơi thở sâu và 1-2 phút nghỉ hoàn toàn. Bạn đừng để mất tinh thần vì những khó khăn gặp phải, trừ một vài trường hợp rất hiếm Hầu như không có một trường hợp nào mà người tập không đạt được một kết quả tối thiểu đáng hài lòng, vì tư tưởng có tác dụng quyết định. Đó là vấn đề chúng ta đề cập ngay sau đây. Chương 14. Làm chủ tư tưởng. Tiêu đề đầy hứa hẹn và có hơi có chút tham vọng này là giai đoạn nghiên cứu mà chúng tôi đề cập thẳng thắn sau đây. Các bạn đã sử dụng, nếu không phải là đã đi sâu vào cái làm chủ này trong những chương trước, đặc biệt trong chương thư giãn và yoga, và chúng ta hãy tự quan sát. Ngay ở chương đầu, chúng tôi đã nói trước là thực hành phương pháp yoga không phải chỉ đơn thuần là làm được một số tư thế kỳ cục, mà là vượt qua 8 bậc. Không phải là bắt buộc phải lần lượt vượt qua bậc nọ sau bậc kia, nhưng là yoga giấu kín bí mật của nó sau một bức thành có 8 cửa, được canh phòng cẩn mật. Mỗi cửa đó đều có thể dẫn tới trung tâm của sự hiểu biết. Chúng tôi đã hé mở cho các bạn 4 cửa rồi. Mở ra các cửa khác còn lại là phần của các bạn. Chúng ta hãy quay lại một chút và lướt nhanh về phía sau để làm sáng tỏ một vài điều còn chưa rõ. Trong trật tự, theo đó các giai đoạn đã được giới thiệu, chúng ta lần lượt thấy. Làm chủ sinh lực bằng hơi thở, trình bày ở các chương 4, 5, 6 và 7, tương tác với bậc 4 yoga, pranayama. Căng và giãn có ý thức ở chương 8 và tương ứng với cách đề đạt bậc 5 yoga, hay là pratyahara. Một số tư thế để giữ gìn sức khỏe ở chương 9, 10 và 13, tương ứng với bậc 3 yoga, asana. Tập trung tư tưởng bằng sự chú ý ở chương 12, tương ứng với bậc 6 yoga, harana. Trật tự truyền thống của các giai đoạn không được triệt để tuân theo. Không trở ngại gì, vì lý do đơn giản là con người không thể chặt ra nhiều mảnh và mỗi bậc chỉ có giá trị khi tôn trọng những bậc khác. Ví dụ, một tư thế chỉ đáng được gọi là asana bậc 3 khi nó phải giữ yên được trong một khoảng thời gian, phải thở cho đúng cách, bậc 4, phải đảm bảo được thăng bằng trong sức trương, bậc 5, nhờ được sự tập trung chú ý tốt, bậc 6. Chúng tôi cũng đã nói là Hatha Yoga, bản thân nó không những là một hệ thống hoàn chỉnh, mà nó còn được sử dụng đến để làm chiếc cầu đi tới Raja Yoga, hay là dương, đạo, đầy rẫy những cạm bẫy, chứ không được trơn tru như tên gọi. Chuyển từ môn loại yoga này sang môn loại yoga khác, tiến hành bằng một trạm chung của hai phương pháp. Trạm này không phải là cái gì khác, đó là bậc 5, căng và giãn, theo trật tự cổ truyền, tức là sự suy niệm, tập trung và nhập quá. Nó mở đường cho ba môn loại tiếp theo sau. Có thể là bạn sẽ lo ngại và nói là chẳng muốn phiêu lưu trên những con đường gay go đó chút nào cả. Hãy yên tâm, các bạn độc giả thân mến. Nếu những từ đó làm cho các bạn e sợ, chúng tôi sẽ giúp cho bạn làm quen với những ý nghĩa thực của chúng. Còn bây giờ, bạn hãy cứ tạm hiểu như vậy và chúng ta tiếp tục. Ba giai đoạn đó không thể đạt được nếu không đủ năng lực để cởi nút những căng thẳng và tập hợp những tản mạn của trí óc. Cũng bởi lẽ đó mà chúng tôi treo cửa số 5 là ở chiếc biển căng giãn mà có người gọi là thư giãn. Biển này chưa dịch thật đúng với từ pratyahara, có nghĩa là kéo về, nhưng chỉ cho cách thứ nhất dùng để làm chủ tư tưởng. Cách thứ hai đồng thời giãn cơ là rút ra từ cơ thể những co thắt rải rác, trong đó để lấy lại những năng lượng mà chúng vốn có. Cái đó có nghĩa thế nào? Nếu chúng ta lấy định nghĩa của chữ Phạn, thì pratyahara có nghĩa là trầm tư mặc tưởng. Trong lúc trầm tư mặc tưởng, người ta rút ra sự chú ý ở ngoại giới để đưa vào nội tâm. Phải chăng là chúng tôi đã đề nghị bạn trong tư thế nghỉ hoàn toàn, rút ra từ cánh tay, từ bắp chân, năng lượng đã làm cho chúng co rút? Sự rút ra đó, một khi đạt được thì không những thân người bạn mang những đường nét mờ mờ, bạn còn cảm thấy sự tồn tại của tứ chi nữa, mà làn sóng của những tư tưởng cũng yếu đi, bởi vì bạn cảm thấy phảng phất tê mê gợi ngủ. Những khó khăn gặp phải khi tới được trạng thái này là những cảm xúc, những ý muốn không chế ngự được, là sự quay tròn của những tư tưởng, nó lướt qua bạn, lôi cuốn bạn ra xa và gây cho bạn những co rút mới. Nếu bạn tìm giấc ngủ thì nó trốn bạn. Làm chủ tư tưởng mở ra cho chúng ta tất cả các cửa của yoga, những cửa của sức khỏe, của cuộc sống và thay đổi cả số phận của chúng ta. Ồ, đến đây thì tôi không tin anh nữa. Bạn sẽ nói như vậy. Chớ nên phóng đại quá. Đúng là tôi có những khó khăn để giãn cơ và ngay cả ngủ nữa vì những lo nghĩ sâu xé. Nhưng về phần số phận thì nó phụ thuộc vào những sự kiện, những hoàn cảnh, môi trường, gia đình và tất cả những gì thuộc về thế giới bên ngoài. Phụ thuộc vào khách quan như các nhà triết học đã nói. Thế giới khách quan mà trong đó tư tưởng hoặc ý chí của tôi không có mảy may tác động. Bạn có chắc như vậy không? Bạn đừng tưởng rằng thái độ bên trong của bạn đó là thế giới chủ quan đối lập với thế giới khách quan. Cái thế giới khách quan đó không giữ phần trách nhiệm đối với xu hướng của bạn, đối với những thất bại cũng như đối với những thắng lợi của bạn. Đâu phải như vậy. Một tư tưởng thù hằn không kiềm chế biểu hiện bằng một sự công kích gắt gao làm cho một người vốn sẵn lòng kính trọng bạn sẽ đánh giá xấu về bạn. Một tư tưởng e dè sợ sệt không chế ngự được sẽ làm bạn nhút nhát và hậu quả về hành vi của bạn thật là vô phương cứu vãn. Ta có thể kể ra đây vô vàn dịp mai đã bị lỡ, không phải vì lý do ngoại lai mà bởi những ý nghĩ phá phách trong ta đã ra tay. Chúng ta có thể nói như vậy. Cũng như vậy, biết bao lần chúng ta đạt được thắng lợi bởi cái đà của một tư tưởng sáng tạo hằng ấp ủ, một trường hợp ngẫu nhiên may mắn. Chúng ta có thể làm chủ được những ý nghĩ của mình hay không? Bạn hãy theo con đường chúng tôi vạch ra cho bạn sau đây. Hãy quay lại một chút vì chúng ta đã đẩy cái cửa số 6 quá sớm trong khi chưa khai thác hết những gì mà cửa số 5 đã hiến cho chúng ta thêm vào nguyên tắc giãn cơ. Bạn có thể thấy là sự giãn cơ đó hoặc đúng hơn là sự kiểm soát những co cứng đó khó khăn vất vả bao nhiêu khi tư tưởng lớt phớt lông bông. Cái đó cũng là thực tiễn đối với những bài tập khác. Trong khi đang thực hành những tư thế asana hoặc tập thở, có bao giờ bạn nghĩ đến những cái khác không? Bạn có cáo kỉnh vì sự vụng về hoặc tự khen ngợi về sự khéo léo của mình hay không? Càng nhiều vẩn vơ trong tâm trí, chứng tỏ thiếu trầm tư mặc tưởng, bạn càng khó có thể rút ra sự chú ý của bạn hoặc từ một điểm trên cơ thể đặt sang một điểm khác hoặc từ một vật bên ngoài để đưa vào một vấn đề nội tâm. Đó đúng là cái mà những yogi nói với chúng ta. Những yogi này đã biết tất cả những khó khăn vì họ đã gặp và đã vượt qua. Họ hiến chúng ta một phương pháp rất lạ lùng để tập trung tư tưởng vào một điểm nhờ vào một sự rèn luyện khác. Phương pháp này chắc sẽ làm bạn ngạc nhiên. Rèn luyện đôi mắt. Những bài tập về mắt này do Andrew Hosley và bác sĩ Bates biên soạn rất xuất sắc đã được ứng dụng trong các ngành y tế. Phương pháp này được trình bày rất hay trong cuốn Yoga và đôi mắt của Margaret Dash Horvitz. Những bài tập về mắt này được coi như là một phương pháp để phục hồi thị giác, nhưng những người Ấn Độ còn đánh giá cao hơn nữa. Tăng cường thị lực đối với họ chỉ là phụ, mục đích chính là để cho sự tập trung tư tưởng và tri giác siêu quan năng được dễ dàng. Đó cũng là mục tiêu của chúng ta. Nếu bạn được thêm một thị lực tốt hơn khi thực hành bài tập thì càng hay chứ sao? Làm chủ nhẫn tuyến, làm chủ bản thân. Là tấm gương soi của linh hồn, đôi mắt xứng đáng có một thiên riêng trong khuôn khổ học thuyết yoga. Sức sống tinh thần hay thể chất, hoặc là sự bất định trong đầu óc, sự mệt mỏi kín đáo chuyển vào trong luồng mắt của chúng ta. Cái nhìn có thể là mạnh bạo, vững tin, hoặc là chập chờn dao động. Làm chủ được cơ quan thị giác có tác động cùng một lúc tới tình trạng tinh thần và phẩm chất của chúng ta. Điều khiển được luồng nhìn sẽ mở rộng khả năng tập trung tư tưởng, giúp ta thắng những tản mạn, khắc phục tính rụt rè, tính dễ xúc động và có thể khắc phục luôn cả khuynh hướng suy thoái nữa. Ngoài những lợi ích về tinh thần mà ta rút ra được, những bài tập mắt còn tăng cường thị lực và có thể chữa khỏi một số tật mắt. Những học trò của chúng tôi đã không khỏi ngạc nhiên trước kết quả thu được rất nhanh chóng. Tuy vậy, sự rèn luyện này cũng chưa đủ cho một đời sống lành mạnh và tự nhiên. Thăng bằng của các chức năng trong cơ thể phải được tiếp xúc bằng sự thực hành thường xuyên các tư thế. Luyện mắt. Với điều kiện là không vượt quá những nguyên tắc quen thuộc là điều độ thì không một bài tập nào trong các số bài dưới đây là nguy hiểm cho thị giác. 1. Nhìn vào chõm mũi. Ngồi ở tư thế ưa thích, thở đều và sâu, đưa mắt nhìn vào đầu chỏm mũi, nhìn càng lâu càng tốt và không bắt buộc là không được chợp mắt. Thấy chớm mệt thì nghỉ, nhắm mắt và chờ cho tan mệt rồi làm lại một hoặc hai lần nữa. Tập trung khoảng từ 3 đến 5 phút, nhưng nếu bạn tập cả những bài sau thì 1 phút cho mỗi bài là đủ. 2. Nhìn vào khoảng giữa hai chân mày. Cũng ngồi ở tư thế tự chọn, thở đều và sâu, nhìn ngược lên cao như muốn trông thấy một điểm ở phía trên sống mũi giữa hai chân mày. Ngừng lại khi thấy triệu chứng mệt, nghỉ rồi làm lại 2 hoặc 3 lần. Để cho hai bài tập trên có hiệu quả hơn, phải làm cho hai mắt hội tụ tối đa, không sợ bị lác mắt đâu. Sau đây là cách làm cho mắt hội tụ. Đặt một đầu nhọn bút chì hoặc ngòi bút viết cách mặt 10cm ngang với chỏm mũi. Bài tập 1. Ngang trán. Bài tập 2. Nhìn vào đầu nhọn đó trong khi từ từ đưa gần lại. Khi mà bạn thấy hình ảnh của hai cái bút gặp nhau ở đầu nhọn, đó là mắt của bạn hội tụ tốt. Nếu một lúc nào đó hai hình chéo lên nhau là mắt bạn nhìn chệch ra ngoài, bạn hãy lùi xa bút ra rồi làm lại. Khi đã quen và làm được dễ dàng, tức là khi hai mắt bạn hội tụ vào một điểm rất gần mà không bị chệch, bạn có thể tập hai bài trên mà mắt nhắm. 3. Liếc mắt ngang dọc. Tư thế ngồi, hít vào, nhìn thẳng vào một điểm, có thật hoặc tưởng tượng. Phía trước mặt, ở trên tường hoặc ở chân trời. Rồi thở ra, đồng thời đưa mắt từ từ nhìn xuống, đầu không động đậy, coi như chăm chú dõi theo một đường thẳng, bắt đầu từ một điểm chọn đến chân mình. Hít vào, đồng thời từ từ đưa mắt về điểm xuất phát, cũng trên đường thẳng tưởng tượng đó, rồi tưởng tượng cũng điểm đó đi lên cao rồi đi xuống. Cuối cùng, điểm đó đi từ trái sang phải và ngược lại. Làm tất cả những động tác đó, đầu vẫn không động đậy. Đầu tiên, bạn sẽ thấy có khó khăn trong việc dõi theo một đường liên tục tưởng tượng, nhưng qua một vài lần sẽ khắc phục được. 4. Đảo mắt. Ngồi thoải mái, không lúc lắc đầu, thân người thẳng, nhìn thẳng, thở ra, đồng thời đưa mắt xuống đến tận chân, rồi hít vào, nhịp nhàng, đồng thời vạch một vòng tròn bằng mắt, tức là trước hết nhìn xuống phía dưới chân, rồi từ từ nhìn lên cao, bắt đầu bằng bên phải. Khi mắt đã hướng vào một điểm ở bên trên thì thở ra, đồng thời đưa sang trái và xuống đến chân. Hít vào, đồng thời tiếp tục vạch vòng tròn. Làm bài tập đảo mắt này như là dõi theo một cái vòng tưởng tượng có đường kính rất lớn, đổi bên và mỗi bên làm khoảng 3 lần tùy sức. Ghi chú, trong suốt buổi tập không lúc nào nên cau mặt. Tập trung chú ý vào việc làm nhưng giữ thật bình tĩnh. Thực hành. Những bài tập trên đây mỗi ngày hết từ 3 đến 4 phút, có thể làm sau mỗi buổi tập asana hoặc bất cứ lúc nào trong ngày. Nếu tác dụng vẫn chưa đủ để bỏ kính, cận hoặc diễn, thì dù sao cũng đẩy lùi được thoái hóa và tăng cường thị lực đối với những người kiên nhẫn tập. 5. Tập trung mắt nhìn của người thông thái. Chọn một vật nhỏ xíu ở gần như đầu một cái đinh ghim, đầu ngọn lửa. Một chi tiết nào đó ở trên tường, ngay với tầm mắt của bạn. Có thể vẽ trên tờ giấy trắng một chấm đen nhỏ, 1/2cm, đường kính và treo lên tường. Ngồi và nhìn vào cái bìa đó, mắt không chớp. Khi nước mắt vàng ra thì nhắm mắt lại, chớp mắt nhiều lần rồi lại tiếp tục. Kéo dài dần thời gian tập từ vài giây đến 1 phút, hàng tuần tới khi nào. Không một chút khó khăn, bạn có thể nhìn không chớp mắt bao lâu, bao nhiêu tùy ý muốn. Khi mắt bắt đầu muốn chớp, hãy cưỡng lại bằng cách nhướng mi mắt nhiều lần và nhìn dai dẳng vào điểm chọn. Bạn cũng có thể tập trung nhìn vào một vật nào đó. Một đóa hoa chẳng hạn, hoặc một hình ảnh người thân, hoặc một hình tượng trưng được chọn tùy theo sự cần thiết. Bài tập này cũng như các bài tập kia không có một cái gì bất lợi. Ngược lại, nó sẽ tạo cho bạn một cái nhìn bình tĩnh và tự tin, một đầu óc kiên định. Đối với người muốn tập trung tư tưởng mạnh mẽ, Chattacom cũng quan trọng như hai Thristic trước. Giữ gìn đôi mắt, cũng như các bộ phận khác trong cơ thể, mắt cũng cần được chăm sóc. Người Ấn Độ có cách rất đơn giản. Ngâm mắt vào nước lạnh, mở mắt ra và chớp mắt nhiều lần. Rửa như vậy ngày 2 lần, sáng và chiều. Nên tránh đeo kính đen, đó là một mốt Đáng tiếc, nên làm quen với ánh sáng tự nhiên và thỉnh thoảng nên nhắm mắt phơi ra ánh sáng. Ngoài ra, mỗi lần có thể, buổi sáng khi mặt trời mới mọc và buổi chiều khi mặt trời sắp lặn, hãy nhìn một vài giây, đừng lâu hơn, vào lúc mà những tia nắng không những không có hại mà còn bổ dưỡng. Để cho mắt nghỉ ngơi. Mắt của chúng ta chỉ hoàn toàn được nghỉ ngơi trong giấc ngủ. Tuy vậy, sau những bài tập về mắt và trong ngày, nếu bạn thấy cần thiết, cách để giãn cơ mắt tốt nhất là xoa bóp sâu. Nhắm mắt lại nhiều lần thật mạnh. Giữa mỗi lần nhắm mắt thì lại thả lỏng cơ mắt ra, nhưng không mở mắt. Làm co giãn như vậy nhanh và mạnh từ 10 đến 20 lần liên tục. Tập trung nhìn vào giữa hai chân mày cũng là một cách thư giãn mắt tốt. Ứng dụng thực hành của luồng nhìn. Thực hành nhìn những lúc rảnh rỗi trong một tư thế của một buổi tập asana cũng có thể kèm theo tập trung nhìn vào một điểm nhất định nào đó ở bên trong cơ thể và cơ bắp đang làm việc chẳng hạn. Tập trung nhìn trong các bài 1, 2 và 5 kích thích một số trung tâm não nào đó như các yogi nói, do đó có thể ngừa được các bệnh, nhức đầu, tăng thêm trí nhớ và hạn chế phân tán tư tưởng. Luyện nhìn giúp cho chúng ta làm chủ nét mặt, có được sự điềm nhiên bình thản. Tuy lúc đầu còn nông, nhưng sẽ mau chóng trở thành sâu hơn và thực hơn. Bạn hãy tạo thành thói quen nhìn người đối diện với mình và giữa hai mắt. Nếu bạn muốn cho người ta lúng túng, bạn hãy chăm chú nhìn vào đỉnh sọ của người đó. Hãy thử xem. Việc hạn chế xúc động và làm chủ nét mặt không phải là làm cho bạn lạnh lùng, trơ trơ với tất cả. Nhưng ngược lại, bạn sẽ chú ý hơn con người bạn trong sâu lắng, khéo léo hơn để tập trung những xúc động lộn xộn. Bạn sẽ sáng suốt hơn trong phán đoán và thích nghi hơn để rút ra những kết luận trên bình diện thực hành. Đề phòng. Nên nhớ là không nên tập các bài trên khi mắt có triệu chứng không bình thường. Cần thận trọng khi sử dụng vì mắt liên quan tới hệ thống thần kinh qua dây thị giác và khứu giác. Điều mà chúng tôi phổ biến trên đây chỉ là một cuộc tập hợp không cần công phu lắm. Gần như là khi để nghe một tiếng động nhỏ, ta giỏng tai lên vậy.